Nữ bác sĩ ở viễn cổ, chương 4, giam cầm, gocchuyenaudio.com. Từ đó về sau, mỗi ngày, dù sớm hay muộn, Tỷ Hưu cũng sẽ nướng thịt hai lần cho Trác Ngọc, thỉnh thoảng còn có thể đưa cô đến một hang động khá gần suối để uống nước, còn lại phần lớn thời gian Trác Ngọc bị Tỷ Hưu nhốt trong sơn động, không biết Tỷ Hưu tìm được ở đâu một tảng đá lớn vừa vặn có thể che lại cửa động, chỉ trừ một khe hẹp giữa hang và tảng đá. Vào lúc Tỷ Hưu đi ra ngoài, Trác Ngọc cũng đã thử đẩy tảng đá kia ra, đẩy đến mức cả cánh tay đau nhức thì tảng đá kia cũng không dịch chuyển dù chỉ một chút. Trong động cũng không có dụng cụ gì khác, nơi này khép kín không khác gì nơi để bế quan. Dường như mấy ngày qua Tỷ Hưu rất bận rộn, buổi sáng ăn xong liền nhốt Trác Ngọc ở trong động, gần tối mới mang con mồi trở lại, đã vậy còn rất mệt mỏi, sau khi ăn xong bữa tối liền ôm lấy Trác Ngọc đi ngủ. Mỗi lúc như vậy, Trác Ngọc liền suy nghĩ không biết có phải Tỷ Hưu quá cô đơn hay không nên mới bắt cô làm đồ chơi. Bằng không cô không thể giải thích được tại sao một dã thú bắt được con mồi lại không ăn vào bụng. Thật ra thì Trác Ngọc đã nghĩ sai, dĩ nhiên Tỷ Hưu muốn ăn cô vào trong bụng, chẳng qua. Ăn, này không phải là, ăn, kiểu cô nghĩ thôi, một người một thú cứ như vậy sau hơn nửa tháng, Tỷ Hưu cho rằng tình cảm giữa mình và Trác Ngọc đã khá tốt. Vào một buổi chiều hôm nào đó, nó kéo về rất nhiều trái cây, buổi tối còn nướng hai con thỏ, chính mình ăn một con khác để cho Trác Ngọc. Sau khi ăn xong lại nhìn quanh một vòng thấy trong động có đầy đủ thức ăn, nước uống và hoa quả, đồ chiếu sáng cũng rất đầy đủ, sau đó vỗ vỗ bả vai Trác Ngọc, một chân chỉ ngoài động, trong cổ họng lại phát ra âm thanh trầm thấp, đã vậy còn lè lưỡi. Rửa mặt cho Trác Ngọc, vẻ mặt mong đợi nhìn Trác Ngọc, hy vọng Trác Ngọc có thể bày tỏ điều gì đó. Đợi trong chốc lát thấy Trác Ngọc vẫn không có biểu hiện như mình mong đợi, quả nhiên giống cái nhỏ vẫn chưa đủ thân cận với mình, mà mình không thể đợi thêm được nữa. Tỷ Hưu chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đi ra khỏi sơn động, lấy tảng đá che lại cửa động sau đó lưu luyến rời đi. Thật ra thì Trác Ngọc đã sớm quen việc bị Tỷ Hưu vỗ bả vai, dùng lưỡi rửa mặt cho mình nên mới nãy cũng không chú ý, đợi đến khi Tỷ Hưu dùng tảng đá che lại cửa động cô mới có phản ứng. Cô chạy đến cửa đá gọi to muốn Tỷ Hưu trở lại, thường ngày vào lúc này nó đều ôm mình nghỉ ngơi, chẳng lẽ nó không cần mình nữa. Vậy nó có thể ăn mình nha, chẳng lẽ nó không nỡ ra tay nên để cho mình đói chết, sau đó mới ăn mình. Trác Ngọc nghĩ mãi không ra nhưng cô có cảm giác mình đã bị vứt bỏ rồi. Cô biết tại đây mình đã có thói quen lệ thuộc vào Tỷ Hưu, vốn Tỷ Hưu đã làm cô bình tĩnh một chút nhưng hành động khác thường của nó hôm nay lại làm cô lo lắng, sợ hãi không thôi. Hết chương 4, cách chương.